Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, Hỗ Hải đệ nhất mỹ nữ. Nói vừa xong, Yến Phong liền nhảy ra ngoài, chỉ Mã Tuấn Việt cái kia hai cái bảo tiêu ngoác ngón tay. Phách lối kêu lên: "Đến, hôm nay ra ra không phải đánh liền mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi." Hai cái bảo tiêu tất nhiên đi theo Mã Tuấn Việt đến Trung Hoa, tự nhiên hiểu được Hán ngữ, nhất định lập tức giận, vung vẩy lên nắm đấm đánh tới hướng Yến Phong. Nắm đấm nện xuống đến thời điểm, còn mang theo phá thanh âm của gió, có thể thấy được quyền kình nhi đáng sợ bao nhiêu. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ: "Đều cho lão tử dừng tay." Yến Phong lông mày nhướn lên, chân trái mở ra một bước, nhẹ nhõm tránh đi hai cái hộ vệ trọng kích, một mặt ý cười đứng ở một bên. Chỉ thấy Tiền Chiêu Huy nổi giận đùng đùng lao đến, nổi trận lôi đình quát: "Ta xem ai dám động đến huynh đệ của lão tử." Toàn trường lập tức sững sờ. Trước đó hai người thân thiết đi đến, mọi người đều biết hai người quan hệ không tệ, không nghĩ tới Tiền Chiêu Huy hội trước mặt mọi người thừa nhận Yến Phong là huynh đệ của hắn. Tiền Chiêu Minh mặt âm trầm nói: "Đại ca, tiểu tử này quấy rối khách nhân, đối với quý khách vô lễ, ta chỉ là muốn đuổi hắn ra ngoài mà thôi." "Xéo đi, ta cho ngươi biết, lão nhị, ta bất kể hắn là cái gì quý khách, dù sao đắc tội huynh đệ của lão tử chính là không được." Tiền Chiêu Huy há mồm chính là một câu, chửi mắng: "Mày may không nể mặt Tiền Chiêu Minh, biết rõ Tiền Chiêu Huy tính tình, đều thấy có lạ hay không?" Nhưng Yến Phong lại kém chút cười phun: "Hai người bọn hắn thế nhưng là đường huynh đệ." "Xéo đi." Tiền Chiêu Minh sắc mặt biến tái nhợt, khóe miệng co quắp một trận, nói: "Đại ca, hắn quấy rầy thế nhưng là Tuấn Việt Vương tử." "Tuấn Việt Vương tử?" Tiền Chiêu Huy sững sờ, nhìn một chút Mã Tuấn Việt, sau đó đi tới. Yến Phong cười híp mắt khoanh tay: "Hắn sở dĩ không gấp động thủ, chính là muốn nhìn một chút Tiền Chiêu Huy hội xử lý như thế nào chuyện này." Nhìn thấy Tiền Chiêu Huy có chút thu liễm, Tiền Chiêu Minh thở dài một hơi, liền sợ cái tên điên này co lại điên, đem Mã Tuấn Việt đắc tội. Đến lúc đó Tiền gia coi như thảm, một chút người vây xem cũng đều khẽ lắc đầu. Xem ra Tiền Chiêu Huy cũng không nguyện ý vì Yến Phong đắc tội Mã Tuấn Việt. "Ngươi là Malaysia nhị vương tử?" Đi đến Mã Tuấn Việt trước mặt, Tiền Chiêu Huy hỏi. "Không sai." Mã Tuấn Việt ngửa đầu nói ra. "Vậy ngươi biết nơi này là nơi nào sao?" Tiền Chiêu Huy lại hỏi. "Nơi này là Trung Hoa Hỗ Hải a." Mã Tuấn Việt không minh bạch Tiền Chiêu Huy hỏi cái này làm gì. Tiền Chiêu Huy mãnh liệt vừa trừng mắt, chỉ Mã Tuấn Việt cái mũi liền mắng: "Ngươi đại gia, ngươi cũng biết nơi này là Trung Hoa a? Cái kia ngươi ở nơi này túng cọng lông. Nếu là đi Malaysia lão tử còn kính ngươi ba phần, nhưng ở địa bàn của lão tử bên trên, ngươi chính là một cái long, cũng phải thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, làm phát bực lão tử. Tin hay không lão tử đánh ngươi bước đi vịn tường căn, nhổ đờm mang tơ máu." Ông Tiền Chiêu Minh đại não một trận oanh minh, kê thúc rồi, toàn trường càng là một trận xôn xao. "Ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt rồi a hát. Tiền Chiêu Huy thế nhưng là Tiền gia đại thiếu gia, hoàn toàn có thể đại biểu Tiền gia." Hắn chỉ Mã Tuấn Việt cái mũi mắng: "Có phải hay không mang ý nghĩa Tiền gia muốn cùng Malaysia vương thất quyết liệt?" Mã Tuấn Việt sắc mặt đều nhanh biến thành thận heo nhan sắc, trong mắt tràn đầy lạnh như băng nhìn Tiền Chiêu Huy một chút, lạnh lùng nói: "Tất nhiên nơi này không chào đón chúng ta, vậy chúng ta rời đi là được." Nói xong cũng mang người chuẩn bị rời đi. Có thể Tiền Chiêu Huy lại vượt lên trước một bước ngăn lại đường đi, nói: "Người có thể đi, nhưng trước hết hướng huynh đệ của ta xin lỗi." Choáng, đám người một trận cuồng choáng, đều nói Tiền Chiêu Huy là một người điên. Xem ra lời này một chút cũng không giả, người ta nói cái gì cũng là một cái vương tử, để cho hắn hạ thấp tư thái đi xin lỗi, điều này có thể sao? Mã Tuấn Việt nở nụ cười, nhưng trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát cơ, nói: "Nếu như ta cự tuyệt đâu?" Vậy cũng đơn giản, chỉ cần ngươi để cho ta đánh một trận liền xong việc. Tiền Chiêu Huy vung tay lên, đứng ở Tiền Chiêu Minh sau lưng cái kia một đám bảo an lập tức đem Mã Tuấn Việt cho bao bọc vây quanh. Không chỉ có như thế, còn có nhóm lớn bảo an cũng xông ngoài cửa vọt vào. Tất cả mọi người cái gì mắt, Tiền Chiêu Huy cái này giống như không phải nói đùa. Thật chẳng lẽ muốn đánh Mã Tuấn Việt một trận? Ngay tại hết sức căng thẳng thời khắc, đột nhiên, từng tiếng Nhã Phong vận thanh âm nữ nhân từ đám người đằng sau truyền ra. Hai vị có thể hay không trước dừng lại, để cho Nguyệt Mạt nói hai câu vừa vặn rất tốt. Tiếp theo, đám người vây xem hướng hai bên tách ra. Một người mặc hồng sắc lau nhà lễ phục dạ hội nữ nhân giống như là kiểm duyệt bộ đội nữ vương tựa. Như, thong dong yêu nhã từ trong lối đi nhỏ ở giữa đi tới. Đại mi mở kiều hoành sa tụ, lục tóc mai thuần nồng nhiễm xuân khói. Người nữ nhân này đến, phảng phất để cho đại sảnh đỉnh treo rườm ra đèn thủy tinh cỗ đột nhiên trở nên đốt mắt đứng lên. Quý khách đến nhà cái từ ngữ này, đại khái nói đúng là loại người này a. Ngay cả Yến Phong cũng là hai mắt sáng lên. Nữ nhân này đã có tuổi, chỉ ít có 35 tuổi, nhưng lại làm cho người bất chi giác coi thường tuổi của nàng. Đây chính là mị lực, tuế nguyệt căn bản là không che nổi. Lúc đầu đối đầu gay gắt Tiền Chiêu Huy cùng Mã Tuấn Việt sắc mặt cũng đều hòa hoãn lại. Xem ra nữ nhân này rất có sức ảnh hưởng. Nàng xông Mã Tuấn Việt gật gật đầu. Sau đó đối với Tiền Chiêu Huy khẽ cười nói. Huy thiếu, Tuấn Việt vương tử là bằng hữu của ta. Hôm nay chuyện này cứ tính như vậy. Đại gia uống một chén. Hóa can qua làm ngọc bạch. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Mạt tiểu thư mở miệng. Ta đương nhiên không có vấn đề. Tiền Chiêu Huy phi thường hào sảng đáp ứng rồi. Sau đó chỉ Yến Phong nói. Thụ khi dễ là ta huynh đệ. Chỉ cần làm hắn hài lòng, ta cũng không có cái gì tốt truy cứu. Nữ nhân quay người đi tới. Song Yến Phong có chút cười khẽ. Yến Phong lập tức tâm lý trận dập dờn. Nữ nhân này thật đúng là một cái yêu tinh. Bàn về niên kỷ, nàng so Niếp Khuynh Thành lớn hơn rất nhiều. Nhưng bàn về mị lực, mảy may không kém Niếp Khuynh Thành. Đây cũng không phải nói nàng lớn lên so Niếp Khuynh Thành xinh đẹp. Mà là bởi vì Niếp Khuynh Thành quá trẻ tuổi. Trên người không có loại kia nữ nhân thành thục nhu tình vận vị nhi. Trông thấy Yến Phong trong mắt tạc tạc tỏa sáng. Niếp Khuynh Thành lạnh rên một tiếng. Cảnh giác nhìn người đàn bà nói. Ngươi là ai? Nữ nhân nhìn về phía Niếp Khuynh Thành. Khẽ cười nói. Tiểu muội muội, ngươi nên họ Niếp A, ta gọi Niếp Khuynh Thành. Niếp Khuynh Thành nói. Nữ nhân trong mắt mang theo thưởng thức. Gật đầu nói, quả nhiên xuất sắc, khó trách ta liền nhanh như vậy bị ngươi cho so không bằng. Thay ta hướng cha nuôi ngươi vấn an, ngươi là, ta gọi Cổ Nguyệt Mạt. Niếp Khuynh Thành lập tức gương mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Cổ Nguyệt Mạt ánh mắt tràn đầy cổ quái. Cổ Nguyệt Mạt tiếp lấy đối với Yến Phong nói, Phong thiếu, ngươi tốt, ngươi biết ta. Yến Phong nói, ha ha, Nguyệt Mạt nhận biết Phong thiếu. Chỉ là Phong thiếu chưa từng gặp qua ta. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói, hắc hắc, bị mỹ nữ nhận biết. Thực sự là quá vinh hạnh. Cổ Nguyệt Mạt nhìn một chút Mã Tuấn Việt. Nói, Tuấn Việt vương tử là bằng hữu của ta. Phong thiếu có thể hay không cho Nguyệt Mạt một phần chút tình mọn. Chuyện này đến đây thì thôi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Đương nhiên có thể. Yến Phong nói. Mỹ nữ muốn nhờ, ta luôn luôn là hữu cầu tất ứng. Cổ Nguyệt Mạt gương mặt mừng rỡ. Nói, vậy thì cảm ơn Phong thiếu. Ngày khác Nguyệt Mạt nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Quà nho nhỏ, xin hãy nhận lấy. Nói xong, liền lấy ra một tờ tinh xảo tấm thẻ. Đưa tới Yến Phong trên tay. Trông thấy Cổ Nguyệt Mạt tấm thẻ kia. Toàn trường lập tức gương mặt ngạc nhiên. Giống như phi thường dáng vẻ bất ngờ. Yến Phong lật ra xem xét. Tấm thẻ trên đó viết danh môn hai chữ. Không có hỏi nhiều cái gì. Cười nói. Vậy xin đa tạ rồi. Một trận tranh chấp liền bị hóa giải như vậy. Có lúc, nữ nhân xinh đẹp không chỉ là họa thủy. cũng không phải chỉ có trên giường sinh con như vậy điểm tác dụng. Tiệc tối tiếp tục, có tiền chiêu huy tại, Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành cũng không cần vội vã rời đi. Tiền chiêu huy hào sảng cùng đối với Yến Phong giữ gìn. Thắng được Niếp Khuynh Thành hảo cảm, khó được cùng hắn trò chuyện vài câu. Làm tiền chiêu huy hưng phấn cùng như điên cuồng đến. Làm Niếp Khuynh Thành đi toilet về sau. Tiền chiêu huy cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi được a? Trong ngực ôm đương nhiệm hỗ hải đệ nhất mỹ nữ không tính. Ngay cả tiền nhậm hồ hải đệ nhất mỹ nữ cũng tự động tìm tới cửa. Ngươi nói ngươi đi. Soái không có ta soái. Khí chất không có ta có khí chất. Mỹ nữ đều mắt bị mù sao? Đây chính là chân chính nam nhân mị lực. Ngươi hiểu cái bướm đây này. Yến Phong ưỡn ngực mớt. Một trận dám thúi. Lại kỳ quái hỏi. Cái gì hỗ hải đệ nhất mỹ nữ a? Ngươi không biết hỗ hải đệ nhất mỹ nữ. Tiền chiêu huy trừng to mắt nói. Yến Phong lắc đầu. Tiền chiêu huy gương mặt hắc tuyến. Nói. Thật không biết nhà ngươi là làm sao lan lộn. Hỗ hải công tử ca rất nhiều. Bọn họ có tiền. Bọn họ cũng có quyền. Mỹ nữ dĩ nhiên chính là bọn họ truy đuổi đối tượng. Nhưng mà, chân chính mỹ nữ trong mắt bọn hắn lại không chỉ là lớn lên đẹp mắt đơn giản như vậy. Chỉ có không chỉ có lấy xuất chúng tư sắc, còn muốn có xuất sắc tài hoa, mới có thể bị bọn họ xưng là mỹ nữ. Mà đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, chính là những cái kia nhàn rỗi đau chứng người hiểu chuyện bài xuất đến. Ý vị là hỗ hải tư sắc cùng tài hoa đồng thời phi thường xuất sắc nữ tử. Mà Cổ Nguyệt Mạt chính là đời trước đệ nhất mỹ nữ. Mà bây giờ đệ nhất mỹ nữ thì là Niếp Khuynh Thành. Yến Phong bộ ngực lập tức rất thật cao. Ha ha, lão tử tùy tiện liền ngâm một cái đệ nhất mỹ nữ. Thực sự là quá có mặt mũi. Niếp Khuynh Thành tư sắc cũng không cần nói. Lão tử coi trọng cái bô có thể kém đi nơi nào. Mà nàng sáng tạo khổng lồ như vậy Khuynh Thành quốc tế. Cũng đầy đủ biểu hiện tài hoa của nàng. Đệ nhất mỹ nữ danh phù kỳ thực. Tiền chiêu huy giáo giác hết nhìn đông tới nhìn tây một lần. Xác định không có người sau khi đến. Nhỏ giọng nói. Người có biết hay không? Cổ Nguyệt Mạt giỏi về giao tế. Trước kia có thể so sánh Khuynh Thành sinh động nhiều. Không biết bao nhiêu người theo đuổi nàng đều chưa đuổi kịp tay. Trong đó còn bao gồm Tiêu Chấn Đông, Tiêu Thúc Thúc a. Cổ Nguyệt Mạt tính cách mở ra, Niếp Khuynh Thành tính cách nội liễm, tự nhiên có khác nhau. Nhưng nghe gặp Tiêu Chấn Đông cũng truy qua Cổ Nguyệt Mạt, còn không có đuổi kịp, Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Tiền Chiêu Huy lại một mặt cười gian, nói: "Bất quá tiểu tử ngươi nhưng lại rất có diễm phúc, Cổ Nguyệt Mạt thế mà lại chủ động đưa ngươi danh môn hội viên. Phải biết ngay cả lúc trước lão tử ta còn trải qua đã qua hơn nửa năm khảo hạch mới bắt được. Danh môn là một cái câu lạc bộ, nhưng lại không phải một cái bình thường câu lạc bộ. Nói là một tổ chức càng thêm chuẩn xác. Bên trong thành viên tất cả đều là hỗ hải danh môn khuê tú cùng công tử." Yến Phong vẻ mặt khinh thường, nói: "Thiết, không phải liền là một đám đại thiếu gia cùng đại tiểu thư sao? Có cái gì không phải phổ thông? Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Danh môn, tên như ý nghĩa, nhất định phải có rất bối cảnh thâm hậu. Sau đó thì nhất định phải có nhất định xem như cùng tài hoa. Mới có thể bị trúng tuyển. Tựa như ta, lần thứ nhất người ta còn không muốn ta đâu." Yến Phong hỏi, nếu như một cái rất có thân phận đại thiếu gia muốn gia nhập, hắn lại là một cái bao cỏ. Làm sao bây giờ? Tiền chiêu huy tiểu đạo, vô luận là thân phận gì, người ta không muốn ngươi chính là không muốn ngươi. Ngươi cũng đã biết, ngay cả Trương Dương đều muốn kiêng kỵ nàng ba phần. Yến Phong lông mày nhướn lên, đột nhiên cảm thấy cái này hỗ hải đệ nhất mỹ nữ có chút ý tứ. Ánh đèn đột nhiên tối xuống, ưu nhã âm nhạc vang lên. Tiền chiêu huy đứng lên nói, muốn bắt đầu khiêu vũ, ngươi trước ngồi một hồi. Ta đi chào hỏi một lần. Tại sao không đi khiêu vũ? Tiền chiêu huy rời đi về sau. Trong bóng tối, một đường mê người mị ảnh xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.